Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3773, tán tiên bậc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có thể tiếp tục ở lại đây, nếu có ma tộc có tin tức gì, nhanh chóng báo cáo. Dương Bách Xuyên phất tay ra lệnh cho chuột yêu rời đi, đợi trở về sẽ tra rõ chi tiết. Bất cứ ai dám ức hát về người thân và đệ tử của hắn, dù là ma tộc hay nhân tộc cũng đều sẽ bị trừng phạt. Bây giờ hắn có sức mạnh và sự tự tin này. Hắn đang ở phi thăng cảnh trung kỳ, bên cạnh còn có tiên sủng chân chính là châu thần ngũ sắc. Còn có. Hắn sờ sờ sau tai, nở nụ cười. Tán tiên đã bắt nạt người thân và đệ tử của hắn khi hắn đi vắng. Quả thực là không biết xấu hổ. Tiểu yêu xin lui, chuột yêu chui xuống đất rời đi, mặt đất trở lại như cũ. Tên Cả Lâm, chúng ta cũng đi thôi. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho châu thần ngũ sắc. Trước kia hắn bị mấy thánh địa bức bách, đa số trường hợp không có lựa chọn nào khác ngoài đi vào thông đạo ngầm dưới lòng đất của chuột yêu. Nhưng bây giờ hắn đã bay công khai, không còn lo lắng bị người từ thánh địa uy hát nữa. Đương nhiên, hiện tại thánh địa vẫn mời người từ đảo tán tiên tới, nhưng hắn không sợ. Hắn cũng không vội tìm mấy đại thánh địa tính sổ, hiện tại hắn cần phải đến vân môn tiên cảnh trước. Sắp xếp cho đám người Âu Dương Ngọc Thanh vào vân môn, rồi đi xem mấy người khác mới có thể yên tâm. Sau khi dịch chuyển nhiều lần, hắn và châu thần ngũ sắc xuất hiện bên ngoài dãy núi Vân Lôi. Vân Lôi sơn địa ngàn dặm là kết giới phòng ngự tốt nhất của vân môn, có thể ngăn cách tâm thức, còn có lôi điện phòng ngự. Vân môn nằm ở chỗ sâu nhất dòng núi, có một trận pháp lớn, có thú Vân Lôi quốc bảo khống chế sức mạnh lôi điện, nếu không phải cường giả. Muốn tiến vào đấy núi Vân Lôi cũng vô cùng khó khăn. Nhìn thấy những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên dòng mây và sương mù, Dương Bách Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng vừa động, hắn thi triển một chú ngữ, trong mây mù hiện ra một dấu vết. Dương Bách Xuyên gọi châu thần ngũ sắc bước vào dấu vết. Sau khi bọn họ tiến vào mây mù, dấu vết lại trở về như cũ. Đây là một trận pháp cải tiến ban đầu được nghiên cứu và cải tiến bởi thú Vân Lôi quốc bảo. Dương Bách Xuyên nắm giữ bí pháp ra vào tự do, mỹ đệ tử của văn môn tiên cảnh cũng có ma pháp tương ứng để tiến vào. Có thể nói, sức mạnh sấm sét của toàn bộ dãy núi Vân Lôi bây giờ sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Sau khi tiến vào, Dương Bách Xuyên cũng không có vội vã đến văn môn tiên cảnh mà chuẩn bị tuần tra bốn phía, xem chung quanh núi Vân Lôi có ma tộc hay không. Suy cho cùng, dãy núi Vân Lôi hàng ngàn dặm quá lớn. Một giờ sau, Dương Bách Xuyên đi khắp dãy núi Vân Lôi, phía đông nam và phía tây, ngoại trừ phần phía bắc. Hắn nghĩ đến việc tuần tra theo hướng đông nam, tây bắc và mọi hướng để đến được trung tâm. Ba phía đông nam tây đều không phát hiện dị thường, hắn vốn tưởng rằng phương bắc còn lại cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi đặt chân tới phương bắc, hắn thật sự phát hiện ra một vấn đề. Rầm rầm, sấm sét đang gầm lên ở phía bắc dãy núi Vân Lôi, nơi dày đặc hơn những nơi khác. Dương Bách Xuyên, người quen thuộc với các hình thái sấm sét của dãy núi Vân Lôi, biết rằng ở phía bắc có điều gì đó bất thường khi nhìn thấy tình huống này. Hắn nheo mắt lại, đi về phía một nơi có sấm sét dày đặc. Quả nhiên hắn đoán không sai, nơi đó quả nhiên có người. Nói chính xác thì là ma tộc, sau khi xuyên qua mây mù, hắn nhìn thấy hai người đang đối đầu với nhau. Một già một trẻ, một đen một trắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông 60 tuổi bị bao quanh bởi một luồng ma khí. Đối diện hẳn là một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, mặc đồ trắng. Nhìn lưỡng khí cưỡng bảo xung quanh, vừa rồi hai người vừa đánh nhau, nhưng bây giờ đã dừng lại và đối đầu với nhau. Dương Bách Xuyên ẩn nấp trong mây mù, linh thức cô lập ở đây, cho dù lúc này hẳn xuất hiện cách hai người 30 mét, hẳn cũng không lo lắng bị phát hiện. Hai người này một người là yêu tu. Người còn lại rõ ràng là một gã tán tiên với chân nguyên thuần khiết, khí tức cường đại. Dương Bách Xuyên nhận thức được người này vẫn là một tán tiên cấp 3, nhưng bốn vầng sáng lóe lên có thể là nhìn thấy phía sau đầu hắn ta. Liên quan đến tán tiên, sư phụ là người hiểu rõ nhất. Hẳn nhớ ông từng nói, tán tiên cấp 3 tương đương với người tu chân phi thăng cảnh. Trong tu chân giới, phi thăng cảnh là đỉnh cao, giới hạn của thiên đạo là đỉnh cao của phi thăng cảnh. Vượt qua phi thăng cảnh thì sẽ phi thăng lên tiên giới, bởi vì thiên đạo không cho phép sự tồn tại vượt qua phi thăng cảnh tồn tại ở tu chân giới. Tán tiên này trông giống như cấp 3, nhưng phía sau lại có bốn vầng sáng, chứng minh đối phương là tần tiên cấp 4, nhưng do sự áp chế của cảnh giới, tán tiên cấp bổn không được phép tồn tại ở tu chân giới. Một khi mở ra cảnh giới bậc 4, đối với tán tiên chỉ có hai kết quả. Một là triệu hồi tán tiên thiên kiếp, hai là phi thăng tiên giới. Nếu không thăng tiên giới, chờ đợi chính là bị thiên kiếp chém chết. Pháp tắc thiên đạo không nhân từ, vượt qua phi thăng cảnh mà còn ở lại tu chân giới, thiên đạo sẽ không cho phép kẻ đó tồn tại. Cách chương.